Vận An, Pháp Y Kiều Thê, chương 162, C 162, hắn ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả quá trình Diệp Hồng nhớ lại, Húc Mịch không hề cắt ngang, thấy Diệp Hồng kích động vẫn thở ơ, tôi phải chúc mừng cô bây giờ đã là giám đốc chi nhanh, nghe nói cô mới nhậm chức đã lấy được hạng mục lớn, xem ra rất có năng lực. Húc Mịch đột ngột thay đổi đề tài. Diệp Hồng sửng sốt nói, cảm ơn, 6 năm vào nghề. Đầu tiên cô ta là thư ký, sau đó tới trợ lý giám đốc bộ phận tiêu thụ, bây giờ là giám đốc chi nhánh, gặp bao nhiêu người, nhưng đội trưởng đội hình sự này hình như là một nhân vật rất khó tính, cô không nhìn thấu được anh, mà trực giác còn mách bảo người đàn ông này vô cùng nguy hiểm. Bây giờ nói đến việc trước khi xảy ra vụ án đi. Sáng qua trong bữa cơm bố chồng nói phải đi Bali khảo sát một dự án, việc này tôi đã biết từ lâu. Mẹ chồng nghe xong thì đòi đi Paris tham gia tuần lễ thời trang, còn kêu mấy chị em của bà ấy cũng đi. Tôi mới được đề bạt lên chức tổng giám đốc chi nhánh công ty lại ở xa nhà. Đúng lúc mẹ tôi gọi điện nói nhớ cháu ngoại nên tôi quyết định dọn đến chung cư, đưa thằng bé qua chỗ mẹ tôi mấy ngày. Ăn sáng xong, tôi nhờ dì Vương giúp mình thu dọn hành lý, bảo tài xế đưa hành lý đến thẳng chung cư, còn tôi tự lái xe đi làm. Tiểu Nguyên do bố chồng phái người đưa đi, khi tới nhà mẹ tôi thì có gọi điện báo. Tối qua tôi tăng ca ở công ty đến rạng sáng rồi về chung cư ngủ một giấc, sau đó ra sân bay đón khách hàng, lúc quay lại công ty thì nghe thư ký báo cảnh sát gọi tới. Tôi vội gọi lại, đồng nghiệp của anh bắt máy, chỉ nói đã xảy ra chuyện bảo tôi lập tức về biệt thự. Ai ngờ, bây giờ nghĩ lại tất cả chắc do ông trời sắp xếp, nếu tôi và Tiểu Nguyên không đi. Không biết bây giờ còn mạng không? Nếu hôm qua mẹ tôi không gọi điện, tôi đã không nghĩ đến việc dọn ra ngoài. Nếu tôi và Tiểu Nguyên không đi, tất cả người giúp việc cũng bị cho nghỉ, bố mẹ chồng đã. Nói tới đây, Diệp Hồng nghẹn ngào. Con trai cô ban ngày đi nhà trẻ đến 17 giờ mới về nhà. Cô tăng ca là chuyện bình thường, theo lời giúp việc thì sớm nhất cũng phải 20 giờ cô mới về. Sao cô chắc chắn thời gian bố mẹ chồng bị giết hại là sau 20 giờ hôm qua? Ánh mắt Húc Mịch trở nên sắc bén. Không phải sao? Diệp Hồng thắc mắc hỏi lại. Khoảng 19 giờ tôi có gọi điện cho bố chồng báo cáo tình hình chi nhánh công ty. Vậy sao? Mẹ chồng cô muốn đi Paris shopping. Bố chồng cô không đồng ý. Cô đã đứng ra thuyết phục đúng không? Cho giúp việc nghĩ là ý của ai? Húc Mịch không nhận xét câu trả lời của cô ta mà hỏi tiếp. Trong công việc bố chồng là người vô cùng nghiêm túc. Ông ấy từ đáy xã hội từng bước đi lên thế nên rất kiên trì nỗ lực, trong cuộc sống cũng khá cần kiệm. Nhưng mẹ chồng thì lại ăn xài phung phí, chính vì việc này mà hay có mâu thuẫn với bố chồng. Lúc tôi mới gả vào, bố chồng không hài lòng lắm nhưng dần dần ông ấy đã có sự thay đổi ấn tượng về tôi. Ông ấy thích thái độ làm việc của tôi, cũng đã chấp nhận đứa con dâu này, thế nên lời tôi nói bố chồng rất ít khi phản bác. Hàng năm gia đình tôi đều cho giúp việc nghỉ phép để cả nhà cùng ra ngoài. Nhưng năm nay Chí Thành không ở đây nên không ai nhắc tới chuyện nghỉ phép. Vừa vặn lần này trong nhà không có ai nên tôi muốn nhân cơ hội này cho mọi người nghỉ ngơi. Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện như vậy, tôi chắc chắn sẽ không kiến nghị như thế. Nhắc tới việc này, Diệp Hồng áy náy hối hận. Khúc Mịch lại hỏi, gia đình xảy ra chuyện lớn như vậy, cô không báo với Kim Chí Thành hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thà không thông báo còn hơn. Diệp Hồng bất lực thở dài. Dù sao mấy anh điều tra rồi sẽ biết, tôi không giấu nữa. Chí Thành có nỗi niềm khó nói nên rất tự ti, không muốn cho ai biết. Việc này trước khi kết hôn tôi đã biết rồi, gả cho anh ấy tôi cũng tình nguyện. Nhưng trước khi kết hôn anh ấy không để bụng nhiều như thế, sau này tinh thần càng lúc càng có vấn đề. Bố chồng tôi đưa anh ấy ra nước ngoài điều trị. Năm nào gần như cũng phải đi mấy tháng, đỡ hơn một chút mới về. Chúng tôi không dám nói với bên ngoài là chữa bệnh, chỉ nói là đi nghỉ ngơi. Tháng 2 năm nay anh ấy lại không ổn, dùng thuốc cũng không khống chế được bệnh tình. Bố chồng phải lập tức đưa anh ấy đến Toronto, ở đó có trung tâm điều trị tâm lý tốt nhất. Tôi có việc này muốn nhờ đội trưởng Khúc, trước khi vụ án kết thúc, tôi không muốn đưa bố mẹ chồng về, tình hình bây giờ của Chí Thành không được lạc quan. Không thể xử lý tang sự. Dù sao anh ấy cũng là con trai duy nhất của bố mẹ chồng, nếu không xuất hiện trong tang lễ, cục diện sẽ hỗn loạn. Tôi không thể không đắn đo đến dư luận, không thể không suy nghĩ của công ty. việc của bố mẹ chồng một khi để truyền thông biết, báo đài chắc chắn sẽ đưa tin, cổ phiếu công ty sẽ có biến động, chắc chắn sẽ có tổn thất. Vì chuyện của bố mẹ chồng tôi đã rất buồn rồi, nhưng lúc này tôi chỉ có thể cố gắng giải quyết hậu quả tốt nhất có thể, không chỉ riêng vì tôi mà còn là vì Tiểu Nguyên. Cô có liên lạc với trung tâm Toronto, nghe Diệp Hồng nói tình hình của Kim Chí Thành không tốt, Khúc Mịch mới hỏi như vậy. Diệp Hồng lắc đầu, bên đó quản lý rất nghiêm, chỉ liên lạc với mỗi bố chồng. Nếu tình hình của Chí Thành khá hơn, bọn họ sẽ gọi điện thông báo, bố chồng mới phái người đi đón. Nếu Chí Thành không về thì có nghĩa bệnh tình đang không ổn. Lát nữa tôi sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình của Chí Thành rồi quyết định xem nên làm gì tiếp. Cô ta vừa nói hết câu, Cố Thành ở bên ngoài chạy vào báo. Đội trưởng Khúc, có phát hiện mới. Về Kim Chí Thành, thấy Cố Thành gật đầu, Khúc Mịch nói. Cứ nói ở đây đi, tôi tìm được số điện thoại của trung tâm Toronto trong di động của Kim Hâm, gọi qua thì đúng là trung tâm điều dưỡng. Bọn họ chỉ biết số điện thoại này, không nhớ giọng, tưởng tôi là Kim Hâm. Bọn họ nói hiện đang có phòng bệnh, nếu cần thì có thể đưa bệnh nhân qua bất cứ lúc nào. Diệp Hồng sửng sốt, nghĩa là Chí Thành không ở bên đó. Thế bố chồng đưa anh ấy đi đâu? Có vẻ là như thế. Theo suy đoán của cô, Kim Chí Thành có khả năng ở đâu? Diệp Hồng suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Tôi không biết, sao lại như vậy chứ? Cô Diệp, cô có hình của Kim Chí Thành chụp gần đây không? Khúc Mịch bảo Diệp Hồng cung cấp ảnh của Cố Thành, nhờ Cố Thành công bố lên mạng, mong ai đã gặp Kim Chí Thành lập tức liên lạc với cục cảnh sát. Khúc Mịch để lại số điện thoại cho Diệp Hồng, bảo cô ta thời gian tới không được rời khỏi thành phố, chờ triệu tập bất cứ lúc nào. Xảy ra liên tiếp mấy vụ giết người, cục trưởng Hoàng vô cùng quan tâm, thậm chí còn tham gia cuộc họp của đội hình sự. Đầu tiên tôi phải nói vài câu, cục trưởng Hoàng lên tiếng, tôi biết thực lực của đội hình sự, các cậu đều là nhân tài, phá được vô số vụ án, dù là tội phạm thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay các cậu. Có điều mấy năm gần đây, tần suất phạm tội ở thành phố Nam Giang chúng ta đang tăng. Lãnh đạo vô cùng chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm trước có vụ án Mã Gia Câu, đầu năm nay thì là vợ chồng nhà họ Lệ biết giết. Tiếp đến là nhà họ Lãnh, bây giờ lại là án mạng liên hoàn. Nhà họ Kinh có sức ảnh hưởng rất lớn, vụ án lại đang ầm ĩ. Trước khi lãnh đạo hỏi xuống, các cậu nhất định phải bắt được hung thủ. Lục Ly cau mày, cục trưởng Hoàng. Nhiệm vụ của chúng tôi là phá án bắt tội phạm, còn về vấn đề tần suất phạm tội gia tăng thì không nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi. Hơn nữa bắt tội phạm là chức trách của cảnh sát, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, không liên quan đến việc lãnh đạo có hỏi xuống hay không. Thế các cậu có được manh mối gì rồi? Cục trưởng Hoàng sụ mặt hỏi, vụ án nhà họ Đồng đã xảy ra nửa tháng rồi, hung thủ không chỉ chưa bị bắt mà còn tiếp tục phạm tội. Hắn đang tuyên chiến với chúng ta. Đang cười nhạo chúng ta vô dụng. Còn hài cốt phát hiện ở bãi rác kia nữa, điều tra đến đâu rồi, tạm thời vẫn chưa có manh mối có giá trị, chúng tôi đang điều tra. Hài cốt kia tên Lý Đại Niên, từng là bạn tốt của Kim Hâm. Cái chết của ông ta không thể điều tra riêng với vụ vợ chồng Kim Hâm bị giết, tôi đề nghị điều tra cùng với nhau. Nhắc tới manh mối, Lục Ly không quá tự tin, điều tra vụ án bao nhiêu ngày vẫn chưa có tiến triển. Mà hung thủ thì vẫn đang giết người. Cục trưởng Hoàng đập bàn. Tôi không quan tâm các cậu điều tra thế nào. Cái tôi muốn là kết quả. Kết quả, hừ. Khúc Mịch im lặng từ đầu đến cuối đột nhiên hừ lạnh. Cục trưởng Hoàng, ông muốn kết quả thì về văn phòng chờ đi. Đừng ở đây trì hoãn thời gian quý báu của chúng tôi. Vụ án này nếu chúng tôi không phá được, ông có kêu ca thế nào, đập bàn bao nhiêu lần cũng không có ai phá được đâu. Vì vụ án này, các anh em bôn ba khắp nơi, lượng công việc rất lớn, bọn họ đã vất vả lắm rồi. Chỉ có cục trưởng như ông hằng ngày nhàn nhã ngồi trong phòng có điều hòa uống trà ăn bánh thôi. Khúc Mịch, dù gì tôi cũng là lãnh đạo của cậu, ở trước mặt người sao cậu có thể nói năng với tôi như vậy hả? Được, các cậu bận đi, chú ý sức khỏe. Thật ra cục trưởng Hoàng cũng chỉ lo vụ án kéo dài, khiến xã hội hoang mang. Ông biết tính Khúc Mịch, không dám nổi giận với anh. Nếu ngay lúc này đại thần này phủi tay mặc kệ, ông ta thật sự không biết phải làm gì. Cục trưởng Hoàng cổ vũ cả đội mấy câu rồi bỏ đi. Đợi ông ta đi rồi, Khúc Mịch mới mở họp nghiên cứu vụ án. Cách chương.